Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2996. Chương 2996. Mê mang. Thân đồ liệt thiên lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn một vòng, hơi kiểm lại một chút, phát hiện chính mình bọn này tinh anh trong tinh anh, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, bị Bạch Vũ Triết giết hơn 100 người. Trong đó còn có một bộ phận thụ thương không nhẹ. Bạch Vũ Triết trước khi rời đi câu nói kia, tuyệt đối không phải nói qua loa cho xong. Hắn khẳng định sẽ còn trở về, mà lại dùng không được quá lâu. Thương thế vừa khôi phục, khẳng định sẽ xuất hiện. Thậm chí, thân đồ liệt thiên đoán chừng Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có rời đi quá xa. Đến thời điểm muốn tìm được bọn hắn nhiều người như vậy, hẳn là cũng không phải việc khó gì, nhưng là hắn cũng không có tâm tình đi điều tra cái gì. Không lục ra được, nhân gia còn có ẩn thân trận bàn. Công chủ, chúng ta mục tiêu kế tiếp là... Lục Vô Phong nhìn thấy thân đồ liệt thiên có chút ngây người, nhịn không được tiến lên hỏi một câu, muốn nhắc nhở một chút. Mục tiêu kế tiếp, thân đồ liệt thiên lúc này đột nhiên có điểm tâm cho ý lạnh. Dùng Bạch Vũ Triết biểu hiện hôm nay, lại đi làm loại kia vô vị đồ sát còn cần thiết sao? Nếu như đến đây dừng tay, nói không chính xác còn có thể tạm thời thoát khỏi Bạch Vũ Triết dây dưa. Nhưng nếu như tiếp tục, Bạch Vũ Triết khẳng định lại càng dễ tìm tới bọn hắn. Có lẽ, Bạch Vũ Triết hôm nay kia hoàn toàn không quan tâm thái độ, là làm ra cho hắn thân đồ liệt thiên nhìn. Nhưng đã làm qua một lần, vậy liền sẽ còn làm lần thứ hai, lần thứ ba. Thân đồ liệt thiên hơi một đoán chừng, không đợi hắn đồ sát toàn bộ đại lục tiến hành đến 1%. Nói không chính xác bên cạnh mình liền không còn sót lại mấy người. Bạch Vũ Triết thi triển long sĩ đầu bộc phát thời điểm, hắn căn bản ngăn không được. Đoạn thời gian đó bên trong, khẳng định sẽ có rất nhiều người bị giết. Chẳng lẽ chia binh tiến hành sao? Kia lại càng dễ bị từng cái đánh tan. Ngược lại là có thể giết nhiều một số người. Nhưng đó là bọn hắn mục tiêu chân chính sao? Vì giết nhiều một số người bình thường, cuối cùng đem chính mình đắc lực nhất thuộc hạ tất cả đều cho tiêu hao hết. Thân đồ liệt thiên lần này là thật mờ mịt. Hắn phát hiện từ khi Bạch Vũ Triết thành công tấn thăng bán thần cảnh cướp đi thông thiên tháp trưởng khống quyền sau đó, hắn kỳ thật liền đã không có cơ hội. Bạch Vũ Triết lúc này xác thực không hề rời đi quá xa. Hắn ngay tại khoảng cách thân đồ liệt thiên mấy trăm dặm chỗ tìm cái địa phương bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn không tính nhẹ, nhưng cũng không có quá nghiêm trọng. Đại đa số đều là ngoại thương mà thôi. Nhiều nhất 3 năm ngày thời gian hắn liền có thể khôi phục lại. Thậm chí hắn có thể một đường theo dõi, một bên khôi phục, lúc này hắn đã nuốt vào một viên cửu phẩm chữa thương đan. Tác dụng không tính quá lớn, nhưng so không có mạnh, đối với hắn hiện tại đến nói, còn là dùng y thuật đến khôi phục thực sự nhanh hơn nhiều. Cửu phẩm linh đan ở trên người hắn đưa đến tác dụng phi thường có hạn. Hắn lúc này trên thân liền đã đâm mười mấy chi ngân châm. Hơn một giờ sau đó, thương thế cơ bản ổn định, tiếp xuống chỉ cần dựa vào chính mình thể phách cùng sinh mệnh chi đạo tự hành khôi phục là được. Cho nên, hắn lập tức mở ra ẩn thân trận bàn, hướng cổ phong thành bay đi. Thân đồ liệt thiên đám người đã rời đi, nhưng là rời đi không lâu. Lần này Hồng Khánh Lân không có để lại cái gì tiêu ký. Bởi vì ở chỗ này phạm vi bên trong, Bạch Vũ Triết nhất định có thể tìm tới, mấy trăm người hành động mục tiêu không nhỏ. Thông thiên tháp ở chỗ này đã một số nhãn tuyến, khẳng định là có thể phát hiện. Bạch Vũ Triết liên hệ một chút Ngưu Ma Thánh Giả, rất nhanh liền đạt được xác thực phương vị, lập tức hướng cái hướng kia đuổi theo. Hắn muốn xa xa dán tại hậu phương, nếu như thân đồ liệt thiên còn muốn đem đồ sát tiến hành tiếp, kia đến kế tiếp đại thành trấn Y Nguyên cần 2-3 ngày thời gian. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, tốc độ sẽ không quá nhanh. Kia Bạch Vũ Triết đến thời điểm mặc kệ thương thế có phải là hoàn toàn khôi phục, lập tức liền sẽ xuất thủ. Dù sao hắn muốn đi, đối phương Y Nguyên lưu không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?